Châu già ăn cỏ non như thế nào? Chương 39, giải thưởng ngôi sao vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố B, tại nhà hát lớn thành phố. Ánh đèn sáng chói, các nghệ sĩ mặc trang phục lộng lẫy, lần lượt đi thảm đỏ, trả lời phỏng vấn từ MC, ký tên, đi vào hội trường. Nhiễm Tích và Ngô Nhất Hằng cùng nhau đi tham dự buổi lễ trao giải. Lúc này đang ngồi ở trên xe, Nhiễm Tích được đề cử cho giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất. Năm ngoái Ngô Nhất Hằng đã được nhận diễn viên mới xuất sắc nhất. Năm nay cậu được đề cử cho giải diễn viên nam được yêu thích nhất. Cả hai còn được đề cử cho giải thưởng couple đẹp nhất. Lúc này đây, Y Dư Huyên liên tục bảo cả hai suy nghĩ xem tí nữa lên phát biểu như thế nào, để tránh khỏi việc tí được nhận thưởng lại lúng túng không nói nên lời. Chiếc xe chạy đến trước thảm đỏ. Ngô Nhất Hằng mặc một bộ tây trang màu đen, mở cửa xe bước ra ngoài. Sau đó đi đến bên cửa còn lại mở ra, cầm tay đỡ Nhiễm Tích ra. Đầu tiên đôi giày cao gót màu lam nhạt bước ra, sau đó là làn váy màu xanh da trời cùng bắp chân trắng nõn lộ ra ngoài. Một tay được Ngô Nhất Hằng dắt, một tay nâng váy. Nhiễm Tích từ trong xe bước ra ngoài, tóc xoăn mềm mại, gương mặt được trang điểm tinh xảo, làn váy dài đẹp không sao tả xiết. Đèn flash nhấp nháy liên tục, tiếng thét chói tai vang lên không ngừng. Nhiễm Tích choàng cánh tay Ngô Nhất Hằng, hai người cùng vẫy tay chào truyền thông báo chí. Từ từ đi trên thảm đỏ, Tích bảo, nhìn bên này này, Nhất Hằng, nhìn bên này này, hai người gần gũi thêm chút nữa đi. Nhìn ống kính, cười một cái, anh có căng thẳng không? Nhiễm Tích lặng lẽ hỏi Ngô Nhất Hằng. Vẫn ổn, em lo lắng quá, lần đầu tiên em được tham dự lễ trao giải như thế này. Trên sân khấu MC đã bắt đầu giới thiệu hai người, mà ở đầu thảm đỏ đột nhiên vang lên những tiếng hét chói tai. Hứa Diệc Châu, Hứa Diệc Châu, Hứa Diệc Châu. Nhiễm Tích cũng quay đầu lại nhìn. Hứa Diệc Châu đến đây một mình. Anh đã tham gia rất nhiều lễ trao giải như thế này trong nhiều năm nay. Hình như lúc nào cũng đi một mình như thế. Người đàn ông mặc bộ tây trang của Armani được may cắt tinh xảo, dáng người cao ngất, lộ ra đôi chân dài cùng đôi giày da màu đen, tóc được chải lên cao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lúc này đang vẫy tay chào truyền thông báo chí và các fan. Nghiêng đầu lại, Hứa Diệc Châu nhìn thấy Nhiễm Tích, bốn mắt nhìn nhau, anh nở nụ cười. Hứa Diệc Châu vẫy vẫy tay với Nhiễm Tích, cánh tay đang khoác cánh tay Ngô Nhất Hằng của Nhiễm Tích vô ý dùng lực một cái. Cô vội vàng cúi đầu xuống, ngại ngùng nhìn lại Hứa Diệc Châu. Trong khoảng thời gian này lúc nào rảnh rỗi cả hai đều trò chuyện với nhau trên WeChat. Nhưng khi nhìn thấy ngoài đời, cô lại thấy hơi ngại. Anh Hứa chào em à. Ngô Nhất Hằng cũng nhìn thấy động tác vẫy tay của Hứa Diệc Châu. Nhiễm Tích đưa tay đánh cậu một cái. Nói bậy, là chào chúng ta. Ngô Nhất Hằng bật cười. Được được được, là chào chúng ta. Các fan đồng loạt hét lên khi thấy hai người trò chuyện thân mật với nhau. MC cũng trêu ghẹo cả hai. Sau đó vội vàng bảo bọn họ lên sân khấu ký tên. Hứa Diệc Châu cũng bị tiếng hét chói tai của fan cùng lời trêu ghẹo của MC hấp dẫn ánh mắt. Sau đó nhìn thấy cô gái nhỏ cùng CP chính thức của cô trò chuyện thân mật cùng nhau, trong lòng rất là khó chịu. Chỗ ngồi của Nhiễm Tích được xếp bên cạnh Ngô Nhất Hằng cùng Hàn Phán Nhi. Vì cả ba đều cùng một đoàn phim, ngồi cùng nhau cũng dễ quan tâm nhau hơn. Nhiễm Tích nhìn xung quanh tìm kiếm vị trí của Hứa Diệc Châu. Chỗ ngồi của anh ngay phía trước sân khấu, bên cạnh có các diễn viên nổi tiếng và các đạo diễn. Sau khi ngồi xuống, Nhiễm Tích tựa đầu vào gần bên tai Hàn Phán Nhi. Đợi tí nữa có giải thưởng couple đẹp nhất á, nếu tụi tớ được nhận thưởng, MC nhất định sẽ đùa giỡn một chút. Đến lúc đó cậu phải cười vui vẻ một xíu nha. Các phóng viên nhất định sẽ chụp lại mặt cậu đó. Yên tâm, những điều này tớ vẫn biết. Nếu như cả hai được nhận couple đẹp nhất, cậu phải giúp tớ chụp 10 tấm hình của Ngô Nhất Hằng. Như thế nào? Tớ sẽ mời cậu ăn cơm. Đồng ý. Tớ muốn ăn tiểu tôm hùm. Ở lễ trao giải lần này, Nhiễm Tích thành công được nhận giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất. Ngô Nhất Hằng cũng được giải thưởng diễn viên nam được yêu thích nhất. Sau đó bắt đầu công bố giải thưởng couple đẹp nhất. Khách quý trao giải thưởng này rất hưng phấn giới thiệu từng couple. Màn hình lớn trên sân khấu cũng phát lại các đoạn trích xuất sắc nhất trong phim. Ngô Nhất Hằng và Nhiễm Tích Thanh Xuân có anh, Dư Dương và Tiếu Vũ Tĩnh người vợ lẻ, Tống Kiên Quyết và An Toàn Thơ Thơ giấc mơ đến Trương An. Cung Trấn San và Hình Tâm Nhị năm tháng tựa như hoa. Mà đoạn trích phát trên màn hình lớn của Thanh Xuân có anh chính là cảnh hôn của Nhiễm Tích và Ngô Nhất Hằng trong phòng học. Dưới sân khấu tiếng hét chói tai không ngừng. Khách quý trao giải mở phòng bì vàng kim trong tay. Nói lớn vào micro. Như vậy, couple nào sẽ được giải couple đẹp nhất của giải thưởng sao vàng truyền hình Trung Quốc lần thứ 28 đây? Mặc dù cô vừa nhận giải diễn viên mới xuất sắc nhất xong. Nhưng bây giờ cô vẫn rất khẩn trương. Hai tay Nhiễm Tích xít sao siết chặt làn váy. Trên váy đã xuất hiện vài nếp nhăn. Chúc mừng Thanh Xuân có anh. Chúc mừng Ngô Nhất Hằng và Nhiễm Tích. Hai người đứng lên, ôm những người bạn xung quanh. Sau đó ôm nhau rồi cùng bước lên sân khấu. Đầu tiên khách mời trao giải đưa cúp cho hai người. Sau đó mời cả hai phát biểu cảm nghĩ sau khi được nhận giải thưởng. Sau đó bắt đầu tiết mục như thường lệ, trả lời các câu hỏi của các fan trên mạng gửi đến chương trình. Nào nào, chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Hai bạn sẽ từ màn ảnh phát triển đến thực tế chứ? Uầy, đây là ai hỏi thế? Lại đây tôi cho bạn một ngón tay cái. Câu hỏi đầu tiên này thực sự rất mạnh bạo. Nhiễm Tích liếm liếm môi. Vô ý thức nhìn xuống chỗ Hứa Diệc Châu. Hứa Diệc Châu đang câu môi thú vị nhìn cô. Giống như là rất muốn biết cô sẽ trả lời như thế nào. Thấy cô không nói lời nào. Ngô Nhất Hằng nói vào micro. Việc này cứ thuận theo tự nhiên đi. Tương lai đâu ai nói trước được điều gì đâu đúng không? Nhưng mà, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, bạn trai của Nhiễm Tích phải qua được mắt của tôi đã. Nói xong còn rất thâm tình nhìn Nhiễm Tích một cái. Dưới sân khấu fan hét chói tai. Hứa Diệc Châu nhướn mày. Có cảm giác như anh vợ vậy. Ha ha, vậy Nhất Hằng của chúng ta nhất định phải xem xét cho kỹ nha. Câu hỏi thứ hai. Cảnh hôn của hai bạn là mượn góc quay hay là hôn thật? Vấn đề này tôi cũng muốn biết nha. Trên mạng cũng từng nói qua. Nhưng cả hai vẫn không có ai thừa nhận qua một lần cả. Ngô Nhất Hằng giúp Nhiễm Tích điều chỉnh lại vị trí micro. Đầu tiên Nhiễm Tích nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn, cái này có thể nói không? Sau khi đạo diễn gật đầu, Nhiễm Tích mới tiếp tục nói. Kỳ thật cái này là mượn góc quay. Chúng tôi phải quay cảnh này rất lâu. Cuối cùng vẫn là có thầy Hứa đến hướng dẫn chúng tôi. Cảnh này mới được quay hoàn hảo như vậy. Thầy Hứa, là Hứa Diệc Châu Hứa ảnh đế sao? Đúng vậy, trên màn hình lúc này cũng xuất hiện hình ảnh đặc tả của Hứa Diệc Châu. Anh giơ ngón cái lên với hai người. Vậy còn một câu hỏi nữa. Tại sao phải mượn góc quay mà không phải là hôn thật vậy? Đây cũng là câu hỏi của các fan trên mạng sao? Nhiễm Tích hỏi, tôi tin nhất định mọi người sẽ không từ chối đâu. Nụ hôn đầu tiên đương nhiên phải trong hoàn cảnh tốt nhất chứ. Ngô Nhất Hằng tiếp nhận câu hỏi. Oa, Nhất Hằng còn biết rõ đây là nụ hôn đầu à, bầu không khí hừng hực. Ngay sau đó cũng là giải thưởng được quan tâm nhất. Diễn viên nữ xuất sắc nhất và diễn viên nam xuất sắc nhất. Hứa Diệc Châu không nghi ngờ gì được nhận danh hiệu ảnh đế nhờ vào diễn xuất tuyệt vời trong Truy Bắt Hiện Trường. Lễ trao giải kết thúc. Các ngôi sao bắt đầu rời đi. Y Dư Huyên, Mễ Mễ còn có trợ lý của Ngô Nhất Hằng là Ba Tử tiến lên chào đón. Thỉnh thoảng còn có người đến chúc mừng. Tích bảo, sau lưng có người gọi tên Nhiễm Tích. Mọi người quay đầu lại. Chỉ thấy trợ lý Hứa Diệc Châu Chu Giang cầm một cái túi nhỏ chạy đến đây. Sao cậu ta lại đến đây? Mễ Mễ nghi vấn. Nhiễm Tích lắc lắc đầu bày tỏ không biết gì hết. Nè, cái này cho em. Chu Giang cầm cái túi giấy trong tay đưa cho Nhiễm Tích. Nhiễm Tích lúc này mới nhìn rõ trên túi giấy có logo của một tiệm bánh mì. Hơn nữa còn là tiệm bánh mì cô rất thích. Đây là anh Hứa bảo anh mua. Anh Hứa sợ em bị đau dạ dày, nên đừng bỏ đói chính mình. Dạ, à, Nhiễm Tích có chút kinh ngạc. Mấy người bên cạnh còn kinh ngạc hơn. Vậy mọi người đi tiếp đi. Tôi đi trước đây. Chu Giang đi rồi. Y Dư Huyên nhịn không được hỏi Nhiễm Tích. Chuyện gì đây? Mễ Mễ cùng Ba Tử cũng trợn to hai mắt chờ cô trả lời. Vẻ mặt Ngô Nhất Hằng phức tạp. Không có gì hết. Lời nói vừa thốt ra, Nhiễm Tích lại cảm thấy không có sức thuyết phục gì hết. Trong đầu chợt lóe lên. Đột nhiên Nhiễm Tích nhớ đến trước kia mình có đăng lên vòng bạn bè. Nói rằng, vì muốn mặc lễ phục đẹp một chút, nên không được ăn cơm chiều. Thật đói quá đi, muốn ăn bánh tiết mị nương của XX, chú thích và hình ảnh ở dưới. Lẽ nào, mở cái túi giấy trong tay ra. Quả nhiên, vài cái tiết mị nương nóng hổi đang nằm trong đó. Giật mình, Nhiễm Tích vô ý thức tìm kiếm bóng dáng của Hứa Diệc Châu. Nhưng lại không có kết quả. Y Dư Huyên cũng nhìn cái túi giấy, thản nhiên nói, ăn xong tự giác chạy bộ trên máy nửa giờ. Dạ, Nhiễm Tích kêu khổ, chị Dư Huyên, đừng như vậy mà, em cho chị một cái. À không, em mua cho chị một túi luôn. Đồ ăn của thần tượng đưa cho. Đương nhiên cô phải được ăn một mình. Đưa cho em ấy chưa? Chu Giang vừa vào xe bảo mẫu, chỉ nghe thấy Hứa Diệc Châu đang ngồi phía sau hỏi. Quay đầu lại nhìn anh Hứa đang nhắm mắt dưỡng thần. Chu Giang đáp, đưa rồi. Phản ứng em ấy như thế nào? Phản ứng, rất kinh ngạc, không còn gì khác, chắc là không. Sau đó em liền đi. Em cũng không biết, cậu phải ở lại thêm một chút. Sau đó nhìn rõ ràng phản ứng của em ấy, tựa như có cười hay không? Cười đẹp như thế nào? Chu Giang chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Ảnh đế khi muốn yêu đương thật sự quá kinh khủng. Hồi nãy đột nhiên bảo cậu đi mua hơn nữa thành phố B để mua tiết mị nương đâu dễ. Sau đó khi buổi lễ trao giải kết thúc còn bảo cậu đưa cho cô gái nhỏ. Nhớ lại lúc đưa đồ, ánh mắt của những người bên cạnh rất kinh khủng. Một sấp tuổi rồi mà lại làm chuyện này. Mắt nhìn tài xế đang lái xe, Chu Giang cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Hứa Diệc Châu. Anh Hứa, anh xong rồi. Kiểu toang rồi á, GT. GT, Hứa Diệc Châu cầm điện thoại nhìn một cái liền bỏ xuống. Hừ hừ, anh hiện tại còn phải chờ tin nhắn của cô gái nhỏ cơ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Thầy Hứa, khi nào mới bắt đầu quay phim vậy? Tôi không thể chờ đợi được. Lão Tích, cái lão già không biết xấu hổ này. Tiết mị nương, cách chương.